ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 48, 48, miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wing. Bộ dáng của Triệu Vũ này cũng có chút ngoài dự liệu của Chu Phụng, bởi vì hắn vẫn nghe người khác gọi Triệu Vũ là công tử. Hắn còn tưởng rằng Triệu Vũ là loại dáng vẻ thế gia công tử. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Chỉ thấy Triệu Vũ mặc trang phục màu đen đơn giản, tướng mạo bình thường, thuộc loại mặt người qua đường, và chiều cao không phải là đặc biệt cao, ngắn hơn một cái đầu so với người bình thường, thậm chí còn tiết lộ ra khí chất có chút ngây thơ. Nhìn từ bên ngoài, giống như một công nhân đàng hoàng. Rất nhanh, Triệu Vũ liền trực tiếp đánh linh lực màu đỏ như máu. Chu Phụng nhìn thấy màu sắc linh lực của Triệu Vũ, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên. Thật lợi hại, thị huyết ma công đã viên mãn tầng thứ 2 rồi. Cách xa như vậy ta cũng có thể cảm nhận được huyết khí của bản thân bị liên lụy. Số lần lột xác huyết cổ trong cơ thể Triệu Vũ cũng không ít a. Những người bên cạnh cũng bắt đầu nói về Triệu Vũ tu hành là thị huyết ma công. Cổ trùng trong cơ thể cũng tên là huyết cổ. Đây là lộ tuyến tiến hóa chính thống nhất của thị huyết cổ. Tu hành thị huyết ma công, cực kỳ dễ dàng khống chế huyết khí của bản thân. Hơn nữa còn có thể khống chế huyết khí của đối thủ. Thời điểm đối chiến với hắn, phiền toái nhất hẳn là cần thời khắc khống chế huyết khí của bản thân. Bằng không một huyết khí nghịch lưu, không phải cũng là muốn trọng thương. Hơn nữa thị huyết ma công này còn có thể thôn vệ huyết dịch khôi phục thương thế, về khả năng sống sót cũng kéo đầy. Nhìn thấy điều này, Chu Phụng đã phát hiện ra một quy luật rất thú vị. Chỉ cần là thị huyết cổ nhất mạch, năng lực khôi phục và năng lực báo danh đều vô cùng mạnh. Và hầu hết lực lượng thân thể là rất cao. Tất cả các khía cạnh nhược điểm không quá nhiều. Về phần ngũ độc cổ nhất hệ, thật giống như là thiên khoa sinh. Tất cả tinh lực đều đặt ở trên bồi dưỡng cổ trùng. Điều làm cho hắn kỳ lạ nhất là, dựa trên thông tin hắn thu thập được, thị huyết cổ nhất mạch cùng ngũ độc cổ nhất mạch đấu tranh, dĩ nhiên vẫn luôn là ngũ độc cổ nhất mạch có ưu thế. Trong tam cổ môn, đấu tranh giữa thị huyết cổ nhất mạch và ngũ độc cổ nhất mạch vô cùng nghiêm trọng. Từ hai phe phái trực tiếp phân chia cổ sơn sơn mạch liền biết, chỗ Chu Phụng ở trên cơ bản rất ít người của ngũ độc cổ nhất mạch tới. Nếu như không phải là đại hội diễn võ của nội môn, cũng là không nhìn thấy nhiều người ngũ độc cổ nhất mạch như vậy. Chẳng lẽ là vì chi phí bồi dưỡng? Tuy rằng thị huyết cổ nhất mạch thoạt nhìn càng tăng cường, thực chiến cũng rất lợi hại, nhưng nhân số cũng không nhiều. Dù sao người Khổ Trúc Phong cũng không nhiều lắm. Lúc hắn vừa mới gia nhập Khổ Trúc Phong, người xem như là nhiều nhất. Những tháng này đã trôi qua, người ngày càng ít hơn. Hắn cảm thấy trên Khổ Trúc Phong hiện tại ngay cả 20 người cũng không có. Lúc này diễn võ đại hội, làm cho Chu Phụng đối với tam cổ môn càng thêm hiểu rõ. Đồng thời cũng là kiến thức được rất nhiều thứ. Hiện tại duy nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú hẳn là tông chủ nhất mạch. Tam cổ môn, trên tên là ba loại cổ trùng lập tông môn. Như thế nào cũng chỉ có thị huyết cổ cùng ngũ độc cổ đây. Băng linh cổ tông chủ nhất mạch đâu? Thị huyết cổ cùng ngũ độc cổ lưỡng mạch, thế lực lớn như vậy, chẳng lẽ sẽ không tranh đoạt vị trí tông chủ sao? Tất cả các vấn đề này đều đáng suy ngẫm. Số 99, ngay khi Chu Phụng trầm tư, một giọng nói trực tiếp đánh thức hắn. Đến lượt hắn ra sân đối chiến. Trong thời gian ngắn này đã loại bỏ rất nhiều người. Bởi vì đại hội diễn võ này, vừa lên trên cơ bản đều là toàn lực ứng phó. Phía sau có thể còn lại bao nhiêu khí lực mặc kệ. Dù sao cũng phải đào thải đối thủ trước. Mỗi lần tiến thêm một người, có thể có được nhiều tài nguyên tu hành hơn. Thậm chí nhận được sự ủng hộ thực sự của các trưởng lão. Đừng có trưởng lão trên khán đài để xem. Nhưng trên thực tế, mỗi trưởng lão sẽ cử người quan sát trong đám đông. Xem nếu có một hạt giống tốt. Nếu đương nhiên muốn thu nhập vào túi. Trên con đường tu hành, một đệ tử thiên tài cũng là một loại tài nguyên tu hành. Trong thế giới này, mối quan hệ giữa đệ tử chân truyền và sư phụ thậm chí còn mạnh mẽ hơn quan hệ huyết thống. Bởi vì càng đi về phía sau, con đường tu hành càng cô đơn, càng gập ghềnh. Đợi đến khi đột phá linh đài cảnh, người sẽ cảm nhận được rõ ràng con đường tu hành gian khổ. Không có một người đồng đạo hỗ trợ lẫn nhau, rất khó để kiên trì. Chu Phụng là thu liễm tất cả tâm thần, trên mặt khôi phục bình tĩnh, chậm rãi đi lên giữa lôi đài. Khổ Trúc Phong, quả nhiên lại là gương mặt mới. Đúng vậy, không phải lại là ngưng khí cửu trọng đi. Xác suất lớn là có. Khổ Trúc Phong đám người điên kia không có gì để nói. Nhìn Chu Phụng lên đài, xung quanh không ít người cũng không có hứng thú đàm luận. Bởi vì cũng không cần phải thảo luận. Khổ Trúc Phong này mỗi một khoảng thời gian đi ra đều không giống nhau. Hơn nữa, mỗi lần xuất hiện người mới, đều là ngưng khí cửu trọng. Quả thực chính là một đám quái vật cùng điên. Tiếng nghị luận bốn phía, Chu Phụng toàn bộ đều không để ý. Hắn hiện tại đang gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ của mình. Đối thủ của hắn mặc một thân hắc y, trực tiếp bao bọc toàn thân lại. Ngay cả đầu cũng không buông tha. Hẳn là ngũ độc cổ nhất mạch. Bắt đầu. Chỉ có một câu đơn giản để bắt đầu. Trận chiến bắt đầu trực tiếp. Chu Phụng đối thủ sau khi bắt đầu, lập tức ăn mấy viên đan dược. Cũng không biết ăn cái gì. Dùng độc. Chu Phụng hai mắt híp lại. Thân thể cảm thấy một tia khó chịu. Lập tức vừa rồi, hắn lại bị hạ độc. Miễn dịch chất độc bị động trực tiếp bắt đầu làm việc. Loại bỏ một chút độc tố ra khỏi cơ thể. Thôn ma chiến pháp, Chu Phụng dùng linh lực ngưng tụ trường thành mâu. Chỉ đơn giản là một cú ném đơn giản. Tốc độ nhanh như tia chớp. Đối phương phản ứng cực nhanh. Thân thể tựa như linh xà mạnh mẽ vặn vẹo. Sau đó há mồm phun ra một luồng khói xanh. Chỉ vậy, dùng độc với hắn, Chu Phụng không thăm dò. Thân thể hóa thành một bóng đen. Vụt lên từ mặt đất. Bỏ qua làn khói xanh. Vọt tới trước mặt đối phương. Trong quá trình này, hắn có thể cảm nhận được quần áo của mình đang rắc rắc. Nghĩa là nó đã bị ăn mòn bởi khói xanh. Nhưng khói xanh này căn bản không phá vỡ được thôn ma giáp của hắn. Tới sát, một quyền, đầu đối phương trực tiếp bị đánh lệch. Hắn cực kỳ thuần thục vặn vẹo đầu xuống. Đơn giản đá một cái. Chu Phụng thắng. Trận đối chiến này không hề hồi hộp. Chênh lệch chiến lực song phương thật sự là có chút lớn. Đối thủ của hắn chỉ có tu vi ngưng khí ngũ trọng, hơn nữa một thân bản lĩnh đều ở trên độc, mà Chu Phụng căn bản không sợ độc tố bình thường. Ưu thế lớn nhất bị khắc chế, chiến cuộc lập tức đã bị nghiền ép, lại không sợ độc vạn độc cổ. Quả nhiên là ngưng khí cửu trọng. Đó là thôn ma giáp đi, một con quái vật khác. Chấm, mặc dù biết Khổ Trúc Phong quanh năm đều xuất quái vật, nhưng rất nhiều người vẫn không nghĩ tới thực lực của Chu Phụng mạnh như vậy. Phải biết rằng đối thủ của Chu Phụng chính là đệ tử Vạn Độc Phong. Trong cơ thể nó là Vạn Độc Cổ, chuyên môn nghiên cứu độc tố, tu hành cũng là độc công. Mặc dù khả năng chiến đấu trực tiếp rất kém, nhưng bản lĩnh hạ độc là một mạnh hơn một. Vô tình ngươi có thể đã bị đầu độc. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân tu luyện độc công, trên người đệ tử Vạn Độc Phong tất cả đều là độc. Ngươi chỉ cần hơi tới gần một chút, liền trúng độc, dùng linh lực đối chọi. Bởi vì linh lực của đối phương cũng mang độc, cho nên cũng sẽ trúng độc lập tức. Đây cũng là đại hội diễn võ. Rất nhiều người không muốn đụng phải ngươi. Cho dù thắng cũng sẽ bị ghê tởm chết. Nhưng không nghĩ tới, Chu Phụng lại dứt khoát lưu loát như vậy. Hơn nữa hình như hoàn toàn không sợ độc của Vạn Độc Phong. Cách chương.